Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, đỉnh phong chi chiến hạ. Đại trưởng lão người này quá mạnh, chỉ sợ là chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong a. Một cái cùng Anbaki rơi cùng một chỗ cao thủ gọi nói. Cái nào có biện pháp nào? Hiện tại là bảo vệ ta Hắc Ám công quốc thời khắc. Chẳng lẽ ngươi muốn trốn tránh? Anbaki hỏi lại. Không, ta nói là như thế nào mới có thể đánh bại hắn. Cao thủ kia vội vàng khoát tay. Khá lắm, Anbaki cái này bộ ỉa cho hắn khấu có chút đại. Anbaki trong lòng cũng là khổ. Hắn chỗ nào biết nói sao xử lý. Cấp 9 đỉnh phong cùng cấp 9 trung kỳ đỉnh phong chênh lệch giống như một đầu không thể vượt. Qua hồng câu, lực lượng tăng thêm càng là không thể đo lường. Bây giờ, xuất hiện thực lực chênh lệch, với lại đối phương còn sử dụng phi thường kỳ quái trang bị. Chẳng những lực sát thương mạnh, với lại lực phòng ngự càng là kinh người. Bằng lấy trong tay trọng kiếm căn bản là không có cách đột phá đối phương phòng ngự. Đang thử đi, mọi người một người lên dùng xa luân chiến. Anbaki bất đắc dĩ, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào nhiều người cái này ưu thế. Tại lợi hại người cũng có lúc mệt mỏi, chờ hắn không có khí lực nhất định có thể đánh bại hắn. Ai, chỉ có biện pháp này. Cao thủ kia thở dài nhấc lên trọng kiếm lần hai chỉ lên trời lý phóng đi. Thùng thùng, thiên lý chặn lại cao thủ kia hai kiếm. Kiếm thứ ba thời điểm trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Này thiên lý nhìn cũng không muốn giết người. Chỉ là lần lượt đánh lui. Tất cả mọi người minh bạch Anbaki có ý đồ gì. Ở đây tăng thêm Mạc Lôi cùng Wenli hết thảy 14 vị cao thủ. Từng cái không ngừng bắt đầu công kích thiên lý. Thiên lý đứng đấy bất động. Tới một cái đánh lui một cái. Từ đầu đến cuối đều không có người nào có thể đụng phải thiên lý thân thể. Đường Na tay cầm trọng kiếm. Hai bước cũng làm một bước một kiếm chỉ lên trời lý bổ tới. Tim của hắn một nắm chặt. Sợ Đường Na sẽ bị thương tổn. Đông. Tử thần liêm đao cùng trọng kiếm đụng vào nhau. Kim loại va chạm thanh âm tại chiến thần mộ không trung vang lên. Đột nhiên Đường Na kiếm chuyển hướng. Nhìn trong tay nàng trọng kiếm nhẹ nhàng không ít. Không ngừng mà phát sinh biến hóa. Như hồng khí thế từ trên người nàng phóng xuất ra. Kiếm khí mơ hồ trong đó ngưng tụ trở thành từng đóa cánh hoa. A, đây là hoa ngưng kiếm. Thiên lý rụi rụi con mắt giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Cái kia nữ oa oa. Hoa ngưng kiếm cũng không cần ở trước mặt ta đùa nghịch. Không dùng. Thiên lý nhắc nhở một tiếng. Nhưng từ kiếm khí ngưng tụ thành cánh hoa đã siêu thiên lý giết tới. Những này cánh hoa như từng thanh sắc bén cương đao. Nếu là một cái người sống sờ sờ đứng ở bên trong nhất định sẽ bị xoắn thành thịt vụn. Nói ngươi còn không tin. Ta liền dùng phương pháp đơn giản nhất phá hắn. Thiên lý nói xong cơ giáp phía sau xuất hiện ba. Rút, can, cánh tay máy. Cái này ba rút, can, cánh tay máy lập tức biến thành ba mặt cao cỡ một người tấm chắn. Ba mặt tấm chắn đem thiên lý bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Kiếm khí hóa thành cánh hoa đinh đinh đương đương đánh ở trên khiên không có một chút xíu hiệu quả. Tựa như trứng gà đập vào trên tảng đá. A, Đường Na chợt quát một tiếng. Nhảy lên một cái. Trong tay trọng kiếm rót đầy lực nói. Thiên lý quanh thân duy nhất không có bị tấm chắn bảo vệ chỉ có trên mặt của hắn. Trọng kiếm sắp rơi xuống. Thiên lý ngẩng đầu đối nàng một cái cười lạnh. Sau một khắc một thanh kim loại dù xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Đông, trọng kiếm nện ở kim loại trên dù. Xoa lên liên tiếp hỏa hoa. Cái này phòng ngự, thật sự là không có người nào. Đường Na bất đắc dĩ lui trở về. Tiếp lấy vẫn là từng cái bên trên. Trọn vẹn sau nửa giờ không có cảm giác đến thiên lý có một tia suy yếu vết tích. Trái lại Anbaki bọn người từng cái mệt mỏi trở thành chó. Như thế xem ra xa luân chiến không có bất kỳ cái gì dùng. Còn có người đến đánh sao? Rất lâu không có hoạt động qua gân cốt. Hôm nay thật sự là dễ chịu. Thiên lý nói xong, nhảy lên một cái đứng ở chiến thần pho tượng trên cổ. Đầu đã bị đánh phát nổ. cái kia 6 cái liền trông cửa chó cũng không bằng đồ vật vậy mà còn có tư cách lập pho tượng. Thiên Lý nói xong sau lưng xuất hiện 6 đầu cánh tay máy. Cái này 6 đầu cánh tay máy lập tức biến thành từng cái nắm đấm. Theo Thiên Lý vung tay lên một cái nắm đấm đối một tòa sứ đồ pho tượng phóng đi. Đông, theo 6 tiếng nổ truyền đến, 6 tòa sứ đồ pho tượng biến thành phế tích. Tối hôm qua tin tức truyền đến người áo trắng kia dùng 3 kiếm mới khiến cho đồ pho tượng cho nát. Mà này Thiên Lý vậy mà trực tiếp một quyền một tòa, còn không phải tự mình xuất thủ mà là dựa vào cơ giáp liền phá hủy 6 sứ đồ pho tượng. Cấp 8 vật liệu lúc nào như vậy không yếu đuối. Cái quái vật này, Đường Na giận mắng một tiếng. Nàng chưa bao giờ như hôm nay dạng này như thế có cảm giác bất lực. Đây đúng là cái quái vật. Anbaki che ngực, đêm nay hắn thụ thương cũng không nhẹ. Khinh địch đúng là khinh địch. Nhưng coi như không khinh địch cũng vô pháp cùng trước mắt quái vật này chống lại. Toàn bộ Hắc Ám công quốc bên trong đều không thể tìm ra một vị cấp 9 đỉnh phong cao thủ. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tôn chủ có thể cùng hắn chống lại. Đã bao nhiêu năm, người pho tượng kia cũng nên hủy. Thiên Lý nhếch miệng cười một tiếng chuẩn bị phá hủy chiến thần. Pho tượng, chư vị tại làm một lần cuối cùng công kích. Mọi người cùng nhau xông lên. Anbaki con mắt đã đỏ lên. Hét lớn một tiếng đầu tiên xông tới. 14 vị cao thủ hàng đầu. Trong tay sách lấy trọng kiếm cùng một chỗ xông về Thiên Lý. Còn tới, Thiên Lý thật sự là bị phần này chấp nhất cho cảm động. Hoa ngưng kiếm, tinh thần trảm, thương khung phá. 14 người tuyệt kỹ không chút. Nào tư tàng phóng thích ra ngoài. Đi vào Thiên Lý bên người lúc bọn hắn phòng ngự trang bị chuẩn bị đằng sau trực tiếp bắn ra 6 đầu. Cánh tay máy. Cái này 6 đầu cánh tay máy có cầm chủy thủ, có cầm tấm chắn, phối hợp 14 thanh trọng kiếm cùng một chỗ công đi lên. Cái này có thể nói đúng là một kích mạnh nhất, không coi là gì lũ tiểu gia hỏa. Thiên Lý khinh thường kêu một tiếng, sau lưng trực tiếp bắn ra 12 đầu cánh tay máy. Cái này 12 đầu cánh tay máy lại phân ra 24 đầu cánh tay máy. Lúc này Thiên Lý sau lưng khoảng chừng 36 đầu cánh tay máy. Cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị tối đa cũng liền có thể triệu hồi ra 6 đầu cánh tay máy. Mà Thiên Lý trực tiếp triệu hoán ngoại trừ 36 đầu cánh tay máy. Đây chính là trang bị chênh lệch. Đường Tiếu che miệng lại. Cơ giáp này thật sự là quá nghịch thiên. Vậy mà lại có lợi hại như thế cơ giáp. Cái này hoàn toàn là đánh 14 tiết tấu. 36 đầu cánh tay máy cùng 14 người cánh tay máy đụng vào nhau. Thiên Lý cánh tay máy tựa như là một mực lẫn vào bầy cừu sói. Gặp một đầu trực tiếp hủy đi. Hủy là cánh tay máy. Nhưng 14 người lòng đang rỉ máu. Những này phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng không phải rau cải trắng mà đều là thống kê bên trong. Tốt nhất, không nghĩ tới hôm nay lại bị tàn phá trở thành dạng này. Cánh tay máy quấn quýt tại hết thảy. 14 thanh trọng kiếm đã đến Thiên Lý đỉnh đầu. Đông. Một khắc cuối cùng. Thiên Lý hai cánh tay cản lên đỉnh đầu. Hai cánh tay bên trên cơ giáp lập tức hợp thành một mặt tấm chắn. 14 thanh trọng kiếm công kích trực tiếp đánh vào trên tấm chắn. A. A. Thiên Lý hét lớn một tiếng. Tựa như núi cao lực lượng bộc phát. 14 người lập tức bị hất bay ra ngoài. Siêu siêu siêu, 14 thanh dao găm đuổi theo đám người. Người chưa rơi xuống đất dao găm đã mặc phá phòng ngự trang bị cắm vào ngực. Nữ vương đại nhân, hắn kinh hô một tiếng vận chuyển lực lượng toàn thân đi đón ở Đường Na. Canh, 3, những mức bắp, 5 nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.